Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 830, chương 1213, lại người đến. Câu nói này ta nói cho ngươi nghe. Đông Hoàng Bạch chỉ cười tủm tỉm nói ra, là một chút thủ đoạn ngươi lại không được đi. Trước kia là nhường ngươi, không ném nam nhân của ngươi tôn nghiêm, hiện tại không cho, ngả bài biết mình đến cỡ nào nhỏ yếu đi. Diệp Nguyên Thanh khai tỏ ánh sáng thiên chú ý hạng mục nói cho Đông Hoàng Bạch chỉ. Đông Hoàng Bạch chỉ tỏ ra hiểu rõ. Đại ca, nghỉ ngơi thật tốt, ta trước hết qua, yên tâm tốt, đại ca ngươi ta hội chiếu cố thật tốt. Nhìn lấy tẩu tẩu cái kia quỷ dị ánh mắt, Diệp Nguyên Thanh liền không nhịn được đánh cái rùng mình. Đại ca thật đáng thương a, chính mình hay là đi thôi, cũng không biết đại ca ngày mai có thể đi hay không đường. Nhưng mà Diệp Hoa dự định buổi tối hôm nay dạy nữ nhi Hoàng Đại Nhân như thế nào làm người. Bất quá sáng ngày thứ hai, Diệp Hoa rời giường, y phục đều đưa tới. Đông Hoàng Bạch chỉ đó là diễm lệ vô cùng, nhưng mà Diệp Hoa nằm ở bên cạnh giống thi thể giống như. Cảm giác so một chiến bốn còn khủng bố, đơn giản quá hung tàn. Diệp Hoa, đừng giả bộ chết, tranh thủ thời gian rời giường, ngươi hôm nay còn muốn lên sân khấu diễn giảng đây. Diệp Hoa, lên sân khấu diễn giảng đoán chừng bản tôn còn muốn người vịn đi lên. Không nghĩ tới nữ hoàng đại nhân còn có nội tình, trước kia rõ ràng là đang nhường, bị giết đến quăng mũ cởi giáp a. Bạch chỉ, thương lượng một sự kiện. Ừm, chuyện gì a? Không nên nói cho các nàng biết nghe. Đông Hoàng Bạch chỉ sững sờ một chút, sau đó cất tiếng cười to, cười đến nước mắt đều bão tố đi ra. Diệp Hoa lắc đầu, nữ hoàng đại nhân một chiêu này thật là khiến người ta khó lòng phòng bị, bất quá thật rất lợi hại thoải mái. Tới đây cho ta mặc quần áo. Diệp Hoa trầm giọng nói ra, gian lận tính là gì? Nhìn xem bản tôn, lúc nào gian lận, có ngay, ta đại lão gia, ta tới hầu hạ ngươi. Đông Hoàng Bạch chỉ nụ cười liền chưa từng nghe qua. Thanh này Diệp Hoa khiến cho rất lợi hại phiền muộn. Mặc xong quần áo, Diệp Hoa cắn thuốc, sau đó đầy máu phục sinh. Mặt mũi này không thể ném. Nha, lão công ngươi còn cắn thuốc a? Không được a, nữ hoàng đại nhân, ngươi lại phách lối như vậy xuống dưới, sẽ xảy ra chuyện, lão công ngươi yêu ta nhất, chắc chắn sẽ không khi dễ ta, ha ha. Hiện tại biết nũng nịu, ngày hôm qua cỗ phách lối kình đi đâu? Diệp Hoa cười lạnh hai tiếng. Anh lão công, ngươi tha thứ người ta mà về sau không khi dễ ngươi. Diệp Hoa, tính toán, nữ hoàng đại nhân khó được nũng nịu, làm nam nhân làm sao cũng còn rộng lượng hơn một điểm. Bản tôn là loại kia hẹp hòi nam nhân sao? Độ lượng đại vô cùng. Thân là nữ hoàng đại ca, Diệp Hoa thân phận bây giờ đó là tương đương tôn quý. Kỳ thực người thông minh đều biết, Diệp Vương gia mới là lão đại. Nếu như không có Diệp Vương gia, Diệp Nguyên Thanh làm sao có thể lên làm nữ hoàng đâu. Cái này bên ngoài là nữ hoàng, vụng trộm, Diệp Vương gia mới là hoàng đế đây. Tại tế đàn bên trên, Diệp Nguyên Thanh hôm nay một thân đế hoàng trang phục, dùng kim ti may long đằng tượng trưng cho uy nghiêm, long quan cũng là lộ ra bá khí mười phần. Tuy nhiên tăng thêm một cỗ nữ tử vị đạo, nhưng cũng khó chịu hoàng uy. Đứng ở phía dưới Diệp Hoa nhìn lấy muội muội, trong lòng cũng là vui mừng a. Diệp Nguyên Thanh so Tiểu Thiên muốn hiểu chuyện rất nhiều. Bất quá Tiểu Thiên đi qua sau chuyện này cũng dễ thành thục, chờ mong Tiểu Thiên về sau biểu hiện. Sơn Tuấn Nhân nhìn bên cạnh Diệp Hoa, trong lòng cảm thán a, cái này Diệp Vương gia chính mình không làm hoàng đế, vậy mà nhượng muội muội tới làm vị hoàng đế này, có chút không hiểu rõ. Chẳng lẽ là chướng mắt sao? Cũng không phải chướng mắt, chủ yếu hướng tại Thương La Đại Lục làm hoàng đế. Chẳng lẽ lại chạy nơi này đến làm hoàng đế sao? Vậy quá nhiều. hoàng đế khi một cái liền có thể qua đãng ngần liền tốt. Diệp Hoa, ngươi nhìn Nguyên Thanh, sao ta còn muốn lợi hại hơn? Đông Hoàng Bạch chỉ có chút hâm mộ Diệp Nguyên Thanh, vậy mà lên làm thần minh giới nữ hoàng, mà chính mình chỉ là một cái tiểu tiểu địa phương nữ hoàng. Cùng Diệp Nguyên Thanh so ra, căn liền không cùng một đẳng cấp phía trên. Diệp Hoa tại Đông Hoàng Bạch chỉ bên tay nhỏ giọng nói ra. Ngươi cưỡi ta thời điểm, cũng là tại cưỡi toàn thế giới. Đông Hoàng Bạch chỉ khuôn mặt đỏ lên, nhịn không được bóp một thanh Diệp Hoa. Cái này hỗn đản, nhiều người như vậy đâu. Da mặt dày mà muốn chết. Đứng ở phía sau Sơn Vũ trông thấy Đông Hoàng Bạch chỉ động tác, vậy mà đưa tay bóp Diệp Vương ra, mà Diệp Vương ra vậy mà không có một điểm sinh khí bộ dáng. Đây cũng quá thần kỳ. Cái này Diệp Vương ra đến cùng là một cái thế nào nam nhân a, thật là thần bí. Diệp Hoa nhìn lấy. Trên tế đàn, lúc này đang chuyển giao ngọc tỷ giai đoạn. Bất quá Diệp Hoa nhìn về phía Thương Khung, hơi hơi nhíu mày, trọng yếu như vậy thời khắc, tổng là có người tới quấy rối a. Còn thật là khiến người ta bực bội. Nếu như đoán không tệ, hẳn là cái kia Đông Hoàng họ tên người đến. Trước đó còn không tìm được thời cơ, hiện tại tốt, thời cơ đang ở trước mắt, chính mình đưa tới cửa. Chỉ gặp trên trời cao, số đạo kim mang hạ xuống, lộng lẫy vô cùng. Mà ở cỗ này lộng lẫy phía dưới ẩn giấu đi uy áp mạnh mẽ, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Ở trong hư không đứng lên 8 người, ăn mặc thống một ăn mặc kim sắc trường bào, nhưng từ cổ áo đó có thể thấy được phía trước nhất cái kia là làm quan. Này cổ áo lật đến có tính cách, tựa như bào ngư giống như. Diệp Hoa cảm giác 8 người này bình thường thôi, sau này Hoàng Phi Đế lại mạnh hơn một chút xíu. Bất quá đây chỉ là Diệp Hoa thị giác, nhưng những người khác không như thế cảm giác. Những người này đơn giản so Vô Thượng Hoàng còn muốn lợi hại hơn. Cái này phóng xuất ra khí tức giống như cương như gió, để cho người ta ở trong sợ hãi run lẩy bẩy. Phía dưới nữ tử người nào? Phía trước nhất nam vóc người rất tinh xảo, khóe mắt hướng lên vảnh lên, rất có mùi vị con gái, tăng thêm da thịt trắng nõn, mất đi một điểm nam nhân dương cương. Đây chính là Đông Hoàng Khinh Nhu, một cái rất lợi hại nữ tính hóa tên. Diệp Nguyên Thanh ngẩng đầu nhìn về phía trong hư không, đám người này khí thế hung hung, thậm chí không đem tất cả mọi người để vào mắt. Đứng ở bên cạnh Vô Danh, Trưởng Thanh công tử, Dự Vương ba người đã dục dịch, chỉ cần một chữ, chính mình liền lấy bọn họ mạng chó. Bất quá bây giờ nữ hoàng còn không nói gì, Diệp Nguyên Thanh cũng phỏng đoán qua, hôm nay khẳng định hội có ngoài ý muốn xuất hiện, lại hoặc là về sau, nhưng là không nghĩ tới, vẫn là hôm nay tới, thật sự là bất đắc dĩ ha. Ta gọi Diệp Nguyên Thanh. Đông Hoàng Khinh Nhu ánh mắt ngưng tụ. Một cái họ Diệp, làm sao mặc bộ quần áo này? Diệp Hoa chậm rãi đi ra đội ngũ, lạnh nhạt nói ra, ai nói họ Diệp không thể mặc? Ngươi là ai, chỗ nào nhảy ra hầu tử? Lớn mật, vị này chính là Tiền Đình gác cổng trường. Đông Hoàng Khinh Nhu, thức thời tranh thủ thời gian dập đầu tự sát. Sau lưng một tên nam tử lên tiếng quát, Diệp Hoa nghe xong sững sờ, hiếu kỳ hỏi. À vậy có hay không hậu đình gác cổng trưởng, ngươi biết Đông Hoàng Ao, Đông Hoàng Khinh Nhu nghi hoặc hỏi. Bản tôn mà mẹ nó, thật là có cái này danh hiệu, thật sự là quá qua loa điểm. Dạng này hố tên đến cùng là ai lên liền không sợ bị người chê cười sao? Bất quá đám người này thật đúng là họ Đông Hoàng, vậy thì thật là quá tốt. Không biết, cũng không hứng thú nhận biết. Các ngươi là đến từ Cửu Châu năm biển sao? Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.